Tại mãnh hổ quan, tiếng hô lớn vang lên, đóng cửa, ai cũng không được ra ngoài. Táo Tử, lĩnh dẫn đầu, từng đợt hàng rào gỗ lớn được đóng lại, đồng thời một đoàn đoàn thiết kim cước và lôi thạch cổn mọc được đẩy lên tất cả các yếu đạo quan khẩu. Các thủ quan và binh mã đều rút về bên trong, nhìn giống như tập trung lại để đụng độ với ác quỷ. Cảnh tượng này khiến cho đám người đoạt quan, Bảo Lương quân đều sợ hãi ngây người. Trong suốt đoạn đường dài này, bọn họ đã truy đuổi giết chóc, cũng gặp không ít thành huyện, quan khẩu cùng với thần tứ vương dưới tay đầu một binh tướng. Nhiều kẻ cũng mang thề rút, âm độc, bị điên loạn. Khi thấy đại quân chạy đến, chúng đều sử dụng tà chiêu, chiêu xấu, không chút sợ hãi, thậm chí còn chủ động tập kích quấy rối đại quân. May mà bọn chúng ít người, Đồng Xảo Vân, Tiên Phong lại có thủ đoạn linh hoạt, cho nên mới có thể một đường tiến thẳng đến Táo Tử lĩnh. Nhưng mọi người đều hiểu rằng danh tiếng hung tợn của thần tứ vương không phải là trò đùa. Đoạn đường này thông thuận cũng chỉ là ngẫu nhiên. Rốt cuộc, sớm hay muộn, họ cũng sẽ phải đối mặt với lực lượng chủ lực của thần tứ vương và trải qua một trận đại chiến. Táo Tử lĩnh chính là một nơi ác chiến như vậy. Khác với sự chuẩn bị của họ cho trận chiến, kết quả đối phương lại đóng cửa lại, không dám đánh nữa. Mở cửa đi, cách ngươi mở cửa ra cho ta. Mà Đồng Xảo Vân, hay còn gọi là Lưu Phu Nhân hoặc Rượu Khoai Lang, khi thấy đối phương co đầu rút cổ đứng lên, lập tức nổi giận. Nàng cưỡi ngựa lớn bên ngoài, mắng chửi, có bản lĩnh thì các ngươi mở cửa ra đây cùng cô nãi nãi ta quyết đấu, chứ con núp ở trong đó không dám lên tiếng. Lúc trước, cô nãi nãi ta đến địa bàn của các ngươi đã lừa gạt ta, hại ta, truy sát ta, bôi nhọ thanh danh của ta. Bây giờ núi không chuyển, nhưng nước đã chuyển, cô nãi nãi ta đã trở về. Ta tòng quân chính là để tìm lại mặt mũi, tất cả những gì các ngươi thiếu ta đều phải trả lại. Nếu không ra thì ta sẽ mắng các ngươi cho đến khi trời tối. Trên thực tế, Rượu Khoai Lang thật sự không mắng trời tối, mà là nàng mắng cả hừng đông. Đội quân của Táo Tử đóng giữ ở đó thật sự rất kiên nhẫn, nói đóng cửa liền đóng cửa, không hề trả lời dù Rượu Khoai Lang có chửi rủa bên ngoài. Quả thực là ngay cả miệng cũng không thèm đáp lại. Khi Rượu Khoai Lang mắng đến mức mệt mỏi nhưng vẫn không hạ được khí, nàng bèn triệu hồi một đám tiểu quỷ ra thay nàng tiếp nhận lời chửi. Trong đêm, hai phe binh mã chỉ nghe thấy giữa sườn núi âm khí cuồn cuộn, tiếng mắng chửi liên hồi, đến khi gà gáy mới dừng lại. Thực sự là không có một chút nào giống nhau. Ngay cả người yêu thương nhất Vĩ Nghĩa Muội, bình thường là tướng quân Thẩm Hồng Chi, cũng có chút đau lòng cho Rượu Khoai Lang. Trong đêm, y tự mình nấu lê canh mang tới cho nàng, vuốt tóc nàng và cảm khái, năm đó muội tử đứng trước mặt thần tứ vương, sao lại chịu bao nhiêu thiệt thòi như vậy, bây giờ tức thành dạng này, ta phải vì tỷ tỷ này mà xuất khí. Khi trời sáng, liền lập tức điểm tướng, quyết định chủ ý, bất luận lần này Táo Tử có trở về hay không, cho dù có đánh chặn, cũng phải đánh xuống. Thế nhưng, ngay khi binh mã được triệu tập lại, Táo Tử lại bị ép đến trước trận, còn chưa mở miệng, hắn đã nghe bên trong Táo Tử có người mắng, khá lắm Minh Châu Vương, khá lắm Bảo Lương quân, uổng cho các ngươi xung quanh loạn truyền, đem cái thanh danh nói tốt như vậy. Cái gì là nhân thiện yêu dân, cái gì là binh kỷ như sắt, cái gì là không đụng đến cây kim sợi chỉ, kết quả trong quân lại thu về một tội ác chồng chất, âm tàn độc ác yêu nhân làm tướng. Năm đó yêu nữ này gặp ta tại Cửu Châu, có người luyện quỷ, nàng liền nhất định phải luyện cái lợi hại hơn, không để cho nàng luyện thành, nói chúng ta hại nàng, phạm pháp muốn bắt nàng, nàng liền dám đi nháo sự tại thần tứ vương trong phủ. Tại Cử Châu có nhiều giáo môn làm sự tình, cộng lại cũng không bằng nàng trong một tháng làm ra lợi hại. Cử Châu thanh danh nói là bị một mình nàng hủy cũng không quá. Nói lại về nhà chúng ta, thần tứ vương vốn nhớ tới các ngươi Minh Châu Vương thành danh tốt, nguyện coi trọng ngươi một chút, cùng ngươi kết làm huynh đệ chi minh, trung thủ cộng tiến. Kết quả, cá cùng người. Mình Châu Vương không những không biết ơn, lại tự dưng gây sự, tùy tiện xâm phạm biên giới, khinh thường ta quân vương. Việc đã đến nước này, Cử Châu không thể không đối đầu với Minh Châu, đã tránh cũng không thể tránh. Nếu các ngươi có gan có bản lĩnh, hãy đến Mãnh Hổ Quan, quyết chiến một trận sinh tử đi. Nói hưu nói vượn, trung tướng quân Thẩm Hồng Chi nghe vậy, tức giận mặt mày tái mét. Ta nghĩa muội trung thành, nhân ái, vậy mà lại bị các ngươi mắng thành tội ác chồng chất. Lại nói thần tứ vương, chẳng phải hắn cũng là người trước khinh thường ta Minh Vương, giả ngủ mới có trận chiến này sao? Có ai không dẫn binh công thành, ta muốn xem thử cái này lĩnh bên trên xin cỡ nào quả táo để bọn hắn ăn nói mạnh miệng như vậy. Nói xong hắn liền muốn hạ lệnh cưỡng ép công kích. Rượu Hoài Làng cũng là người đầu tiên nhảy ra. Tướng quân tỷ tỷ, cưỡng ép công lĩnh dễ có tử thương, ta sẽ xông lên phía trước, ngươi đi theo phía sau. Trong ánh mắt kích động của Thẩm Hồng Chi, Rượu Hoài Lang xung phong đi đầu, nhảy xuống ngựa. Bực này, phía dưới công lĩnh xác thực nguy hiểm cực lớn, lại không cách nào cưỡi ngựa. Trung tướng Đường tọa hạ một đám binh mã, nhìn thấy Lưu gia tiểu nương tử, một nữ lưu như vậy mà lại dũng mãnh, liền nhao nhao cảm động. Lúc này không biết bao nhiêu dũng sĩ tốt đi theo ra ngoài, ôm quyết tâm quyết tử, cùng nàng trèo dây leo, dày nham, tấn công vào quan khẩu. Nhưng thật không ngờ, vừa tiến đến, hắn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy ở trong lĩnh này, chỉ sau một đêm đã không còn binh mã, ngay cả những kẻ sáng sớm còn mắng chửi ở phía dưới cũng đã sớm chạy trốn. Bây giờ, cái vùng đất vốn dĩ có mấy vạn đại quân táo tử lĩnh lại trống rỗng, không còn chút sức lực nào để chống cự. Đám người vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc. Các sĩ tốt bình thường đều vui mừng đứng lên, ai nấy đều nói rằng tướng quân Xả Vân đã một đêm quát tháo, khiến quân đội táo tử lĩnh phải lùi bước, tạo nên chiến công vĩ đại. Bọn hắn quả nhiên trột dạ. Thẩm Hồng Chi vừa tức vừa vui, tức giận vì không cho nghĩa muội xuất khí, nhưng lại mừng vì không mất một binh một tốt, đã có được đại công. Nàng nhân tiện nói, nếu bọn hắn sợ, vậy chúng ta hãy truyền tin cho Minh Vương, nhất cổ tác khí, tiến đánh Mãnh Hổ Quan, cùng thần tứ vương xem thử chân tướng. Hả, thần tứ vương đã trực tiếp lui về giữ Mãnh Hổ Quan sao? Cùng lúc đó, khi nghe tin thắng lợi liên tiếp, Bảo Lương quân đã vào Cử Châu, đang tụ tập về phía Mãnh Hổ Quan. Họ vốn định tiến về Cử Châu để quan sát động tĩnh của Hồ Ma và đồng bọn, nhưng cũng phải hơi kinh ngạc. Không phải nói thần tứ vương là kẻ hung hoành bá đạo, ra tay độc ác sao? Tại sao hắn lại trở nên tốt như vậy? Khi Bảo Lương quân ép sát, lại chủ động lui về. Thần tứ vương lui về Mãnh Hổ Quan cũng không thể coi là thất bại, mà chỉ là lấy lui làm tiến mà thôi. Đối mặt với sự nghi hoặc của Hồ Ma, Bất Thực Nưu bên trong Thải Tự Môn đã kịp thời truyền đạt thông tin từ nhiều nơi. Ở Cử Châu, nơi đây có lương thực và sắt thép, nhưng sự phồn thịnh và nghèo khó đều bị giới hạn bởi Mãnh Hổ Quan. Ở bên ngoài Mãnh Hổ Quan, tình hình hoàn toàn khác biệt. Bên trong Mãnh Hổ Quan mới thực sự là căn cốt của thần tứ vương, còn những thành huyện bên ngoài chỉ là phụ thuộc, nếu ném đi thì sẽ mất, mà cướp về cũng dễ dàng. Đương nhiên, thần tứ vương vốn dĩ tính tình không tốt như vậy, hắn chịu đựng những điều này hay là bởi vì tình thế bất lợi đối với hắn. Bây giờ thần tứ vương vốn đang không ngừng ma sát với Trường Sinh Vương ở phía bắc, đã sớm có hiểm này, lại có Minh Châu Bảo Lương quân không hợp với hắn. Đại quân đang tiến công, Cổn Châu Bạch Giáp quân và Qua Châu Thiết Hạm quân cũng cùng lúc tiến vào, ba đường đại binh đang tiến gần. Thêm vào đó, Quan Châu có Cách Thị quân và xung quanh còn có nhiều quân đội với tham vọng, tất cả đều tập trung lại, chuẩn bị phát động tấn công. Bây giờ, thần tứ vương đã ra lệnh cho quân đội bên này giữ vững Mãnh Hổ Quan, không cùng quân địch đại chiến, mà chỉ nhằm bảo toàn thực lực trong vài ngày tới. Hắn tự mình dẫn quân dọn sạch mười mấy đạo nhân mã xung quanh, lại phái người tin cậy để phòng phía bắc Trường Tháo Vương. Hắn thì rảnh tay xuất lĩnh quân phù đồ chạy tới Mãnh Hổ Quan, cùng mọi người quyết một trận tử chiến, tự mình dẫn binh. Mà trong vài ngày ngắn ngủi đã dọn sạch mười mấy đường binh mã. Hồ Ma nghe vậy cũng có chút trầm ngâm, ngắn ngủi một câu liền thay đổi suy nghĩ về người này, không ngủ không nghỉ, giết hại vô số. Sau đó hắn mới cảm thấy có chút kỳ quái, người này thanh danh thật sự kém như vậy mà lập tức lại dẫn đến mười mấy đường binh mã đồng thời đánh hắn sao? Thế thì không đơn thuần là hơn phân nửa là có người tài ba xuất thủ. Vị đệ tử Thải Tự Môn cười nói, chúng ta cũng đã nghĩ cách dò xét đến cùng, chỉ là người xuất thủ quá mức cao minh, không có cách nào để cho chúng ta tìm ra manh mối. Nhưng nhìn tình thế này, cũng có thể đoán ra đại khái. Vị thần tứ vương này xác thực thanh danh không tốt, dưới tay hắn có rất nhiều yêu binh và tà pháp, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. Hắn lại có thể cố ý kết oán với nhiều đối thủ vào lúc này, hoàn toàn ngược lại. Hắn chính là vì có căn cơ, lại gặp thời cơ đã đến, liền muốn kết giao với các lộ vua cỏ, giang hồ lùm cỏ, trùng tên người cho tên, lợi lớn người được lợi, cũng tốt tráng lên thanh thế, thừa dịp thiên hạ hỗn loạn, làm chủ Trung Nguyên. Lần này cũng là mượn phu nhân sinh nhật, mời khắp các lộ anh hùng đến đây, hợp thành minh, nhưng không ai nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại không giống với mong đợi của hắn. Vốn là ngôn từ khách khí, thân cận tự tay viết thư đưa đến cho người khác, lại đều biến thành ngạo mạn, khinh thường. Vốn là đi kèm rất nhiều điều kiện khiến không ai có thể cự tuyệt, lại đều biến thành cường thế bắt đoạt, không để lại đường sống. Hắn thần tứ vương tuy lợi hại, nhưng người khác cũng muốn sống, thế là đành phải khởi binh phản hắn. Nghe được những lời này, Hồ Ma mới giật mình. Bà Hí Môn có thể làm ra chuyện cổ quái âm hiểm như vậy, ngoài bà Hí Môn ra còn có thể là ai? Trong tâm hắn cũng lập tức dấy lên nghi ngờ. Những bụi cỏ kia chẳng lẽ không muốn làm rõ mọi chuyện một phen sao? Vậy thì thần tứ vương nếu nhận thức thấy không đúng, chẳng lẽ không nên tìm cách giải thích một chút sao? Đệ tử Thải Tự Môn cười khổ một tiếng, chưa kịp mở lời thì Ngô Hòa muội tử bên cạnh đã cười lên, chủ động nói, không thể giải thích được. Hồ đại ca, thần tứ vương đưa thư đến tay, phong ấn nguyên vẹn, hoàn hảo không chút thiếu sót. Sau khi mở ra, chữ viết trên thư cũng không có gì sai sót, chỉ là nội dung trong thư lại khác xa, hoàn toàn so với những gì đã nói. Lẽ nào, lại không thể giải thích sao? Thêm vào đó, những người phái tới sứ giả đã thay đổi hết, ai còn có thể hỏi cho rõ ràng nữa. Và một điều nữa, những người vốn là thuộc hạ của thần tứ vương khi nên đón quân sứ giả đã câm hổ phụ ấn tín, ra lệnh cho binh lính đi đánh người. Nhưng sau đó, thần tứ vương lại nói đó là giả, hắn không hề ra lệnh. Nhưng làm sao để người ta tin được đây? Thần tứ vương thu lại binh mã lui về Mãnh Hổ Quan chính là vì lý do này. Hắn phát hiện ra rằng những binh lính đã phái ra ngoài bỗng chốc không phải là binh lính của hắn nữa. Hơn nữa còn phải kể đến bà Hí Môn nữa. Hổ Ma nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng có chút cảm khái, cách làm của người Triệu gia quả thực là xuất quỷ nhập thần, trong ngoài chiếm tiện nghi, lại còn muốn vở vịt tạo nhân tình để khiến người ta không thể ghét bỏ hắn. Bây giờ nhìn vào tình thế thiên hạ, rõ ràng chính bọn hắn là những kẻ đầu tiên gây ra nan đề cho chúng ta. Cũng chính là do thủ đoạn của bọn ám sứ khiến cho chúng ta không thể an ổn hai bên, nhưng lại bởi vì cái kia hai quả cân, ta vẫn còn đối bọn hắn có chút hảo cảm. Chỉ là bây giờ cái sáu họ kia đều sớm muộn cũng muốn cùng chúng ta đấu một trận. Bọn hắn giày vò chuyện này để làm gì? Trong lòng hắn chỉ thầm nghĩ, nếu như những thủ đoạn của bà Hí Môn đều dùng vào thân Bảo Lương Quân, có lẽ sẽ tạo ra vài phần khí thế cho Bảo Lương Quân, không chừng tình cảnh của họ còn khó khăn hơn so với thần tứ vương, nói không chừng sẽ bị rảo sát mà chết. Ngô Hòa thấy cũng nhiều, cũng có thể nói ra một vài lý lẽ, nhưng khi hỏi về mục đích thực sự của bà Hí Môn lại khó mà nói rõ. Ngược lại, bên cạnh lão lại chần chừ nói, có lẽ so với Bảo Lương Quân, vị thần tứ vương này lại có một số chỗ đặc thù lợi hại hơn, khiến cho bà Hí Môn không thể ngồi yên, để tránh về sau càng khó thu thập. Những suy đoán trống rỗng như vậy tất nhiên không thể tìm ra đáp án. Đám người quyết định tiến thẳng đến trước Mãnh Hổ Quan để xem rõ ngọn ngành. Và vào lúc này, ở Cừ Châu, nơi sơn thủy giao nhau, một tòa quan ải tự nhiên nguy nga hiểm trở, trước đó bỗng nhiên đã dậy lên làn khói mù. Trong quan ải, tất nhiên là Trọng Bình trấn giữ, Sầm Uất và Trầm Hậu. Tại ngoài quan, trên đại lộ, hiển nhiên cũng là đại kỳ phấp phới, từng đạo binh mã hôm nay đã sớm từ bốn phía chạy tới. Trong loạn thế, lung cỏ cần phải dựa vào máu tươi cùng chém giết mới có thể ma luyện ra một thân khí chất. Bảo Lương Quân tại Minh Châu hiện chỉ có 10.000 Bảo Lương Quân tinh nhuệ có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ khi đánh vào Hồ Châu và hướng về Cừ Châu, hiển nhiên từng đạo đại kỳ đã có phần bộ dáng. Ở trung quân đại trướng phía dưới chính là Minh Vương Dương Cung, mặc thiết giáp toát lên sát phạt khí chất, bên người hắn là đao thương như rừng, giáp chiếu lạnh ánh sáng. Ở trái phải hắn theo thứ tự là hai viên đại tướng Chu Lương và Thẩm Hồng Trì, quanh đó là từng chi tinh binh riêng phần mình gạt ra. Người ở giữa khoác áo giáp đỏ sậm, quân thượng trọn đèn lồng đỏ, chính là Chi Bảo, lương quân cơ bản nhất của Minh Vương Dương Cung. Bên cạnh có người mặc tàng trắng, đó là Đồng Xảo Vân, người đã luyện ra được khoác tỳ dại quân. Tiếp theo là Chu Lương, lĩnh hỏa nha quân, người mặc gia thuộc cõng khủng sắc. Còn những người khác đều kéo mở khoảng cách, trên thân cõng cái hũ, thần sắc kiêu căng, chính là Triệu Trụ cùng cái hũ quân. Hướng bắc nhìn lại, từng đợt tiếng chim trống vang lên, chính là Cổn Châu bạch giáp quân đến. Dẫn đầu bên trái là Dâu Bạc Bồng Bềnh, thể cốt cường tráng, chính là Tôn Lão Gia Tử. Bên phải là Mặt Trắng Không Dâu, Thang Đàn Chủ. Còn ở giữa là quân sư Bạch Phiến Tử, trong tay nắm lấy quạt xếp. Bạch giáp quân đặc điểm là không có thủ lĩnh, mọi sự vụ thường do ba người bọn họ thương nghị mà định ra, cũng không phong vương. Nguyên nhân khá đơn giản, thủ lĩnh vốn là Diệu Thiện Tiên Cô của Nhất Tiền Giáo, nhưng nàng bình thường không mấy quản lý sự vụ, hết lần này tới lần khác. Tôn Lão Gia Tử cùng đồng bọn kéo dài cờ hiệu, thể hiện ý chí tranh công danh, nhưng không hề có ý nghĩ làm hoàng đế. Bọn họ chỉ thuộc về những người kéo binh mã, treo giá, bán chính mình với mức giá hợp lý. Khi hai đường binh mã tề tụ, đang muốn tiến tới thương thảo, thì bỗng nghe một bên khác vang lên tiếng chim trống ầm ĩ, thiết kỵ động địa. Đám người đều phấn chấn, ngay cả Minh Châu Vương Dương Cung lúc này cũng duỗi cổ nhìn sang. Hắn biết rằng đó chính là quân đồng minh hẹn cùng nhau tiến đánh Cử Châu. Đối thủ là thần tứ Vương Qua Châu với Thiết Hạm Quân, một chi quân đội có thành danh rất lớn. Vì bất thực ngu âm thầm sắp xếp, hai bên đã thành đồng minh trung thủ, coi như người một nhà. Chỉ có điều Thiết Hạm Vương lại cực kỳ thần bí, chưa từng gặp mặt. Từ xa nhìn lại, dần dần thấy được chi Thiết Hạm Quân, chỉ thấy người người cưỡi ngựa, trước người đều cầm một tấm chắn khổng lồ, vũ khí đầy đủ, không thể so sánh với Bảo Lương Quân và Bạch Giáp Quân. Giữa đại kỳ phấp phới có một người ngồi ở giữa, thân thể đôn thực, thần sắc lạnh nhạt. Hai bên trái phải đều có thân vệ theo sau, mang theo khí thế mạnh mẽ tiến về phía trước trận. Lần này Minh Vương Dương cũng rõ ràng có chút mơ màng, dụi dụi con mắt nhìn lại, không biết có phải là mộng không. Ngay cả Chu Lương cùng Triệu Trụ cũng lập tức sừng sót, liếc nhau một cái rồi lại hướng hắn nhìn, đều ngây người. Hổ Ma cũng không khỏi ngạc nhiên, thanh âm có chút thay đổi, cái đó là Chu Đại Đồng, tiểu tử này không phải đang ở trong huyết thực khoáng đi theo Nhị Giả Cắt huyết thực sao? Bây giờ hắn đang làm gì ở nơi này? Khục, thấy Hổ Ma sừng sốt, bên cạnh đệ tử Thải Tự Môn vội vàng giải thích, giáo chủ đừng giận, đều là do đại sư huynh làm. Lúc trước ngươi đặt xuống Qua Châu Thành, diệt Nghiêm gia, cái thiết hạm cửa đó cũng muốn thu về tay chúng ta, nhưng trong Bất Thực Ngưu lại không có vương tướng, cũng nên tìm một người đáng tin cậy mới được, không thể nào lâm thời bắt ngựa, bên trái, bên phải tìm tới tìm lui, đều không thích hợp, liền do quân sư của Bảo Lương Quân, Thiết Chỉ Tử tiến cử, đại sư huynh tự mình khảo tra, cũng gật đầu, đưa người sư đệ, chính là Chu tướng quân, đến ngồi trên ghế thiết hạm vương. Một bên nói một bên đánh giá sắc mặt Hồ Ma, thái độ của hắn ngược lại là nghiêm trọng. Đương nhiên, chuyện này mặc dù không có sớm bẩm báo giáo chủ, nhưng cũng có nguyên nhân, đại sư huynh nói. Đây cũng là một trong những nội dung trong thiên thư mà sư tôn đã truyền lại, phàm có chuyện tốt, cần phải nghĩ đến lãnh đạo trước, nếu lãnh đạo không cần, thì hãy nghĩ đến người thân của lãnh đạo, chào hỏi không thể đánh, để tránh lãnh đạo phạm sai lầm. Nhưng về sau, các loại lãnh đạo sẽ biết, mặc dù có thể sẽ báo án hai câu, trong lòng nhất định sẽ cao hứng, thoáng cái đã khiến cho Hồ Ma không thể báo án, hắn cẩn thận suy nghĩ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cái này mẹ nó, còn giống như thật sự là cái lý luận tổng kết từ thế gian. Khi thấy Hồ Ma buông lỏng, Vị Bất Thực Ngưu thải môn đệ tử liền cười nói, còn nói không, hắn ngồi rất tốt, thật giống như đã được số phận an bài. Duy nhất vấn đề chính là đối với một số cừu địch và thân quyến, có khi lại quá nhiệt tình, nghe bọn họ nói, lão bản tính cũng không nhịn được cười một tiếng, nói, đúng thật, là người nào cũng có số mệnh, lúc trước ta cho hắn đoán mệnh, đã cảm thấy mạng hắn bên trong có cái đại phú quý. Nhân đầu đại trận Minh Châu Vương, Thiết Hạm Vương, Niết Tiền Giáo, các người dám mạo xương long, trùng đến đánh ta, tam quân đều đã tới, Mãnh Hổ Quan trước, khí thế hùng tráng, sát ý ngập trời. Còn tại Mãnh Hổ Quan, nhìn xem đại quân đen nghịt đã tìm đến, lại là một bộ dáng khác, người người ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía những binh mã kia, trên mặt ai nấy đều mang vẻ chịu nhục cùng phẫn hận. Muốn biết từ khi Thần Tứ Vương quật khởi đến nay, thanh danh hắn rất sâu sắc, đã trải qua mấy chục trận chiến, cho tới bây giờ đều thắng lợi. Những nơi hắn đi qua, hoặc là người đầu hàng, hoặc là bị giết đến sạch sẽ, chưa từng có ai bị người đoạt thành công, lại hãm bức đến trước quan, chịu nhục như thế. Hắn xưa nay dung túng những binh mã tâm phúc, hiệu trung giáo môn bang hội, nên trong dân gian thanh danh bất hảo. Nhưng chính vì sự kiêu ngạo của hắn, nhân mã dưới trướng lại trung thành đến cực điểm. Mỗi lần khai chiến, hắn đều trắng trợn sát phạt, nuôi dưỡng một thần khí thế hùng ác. Lúc này, trên dưới binh mã, không nói những điều khác, chỉ riêng lửa giận đã nặng trĩu, chỉ chờ một phát mà tiết sắp xuất hiện. Vương thượng, có cần đi cùng bọn hắn nói chuyện không? Một người phẫn nộ, nhưng vẫn giữ được đầu óc sáng suốt, trong quan thấp giọng đưa ra đề nghị, nói, có gì mà nói. Vị ngồi trên vương tọa, khoác áo giáp màu đen, vóc người gầy cao, ngũ quan âm lãnh, chính là Thần Tứ Vương, chỉ cười lạnh một tiếng. Kỳ thực, trận đại chiến này, đối với hắn, cũng xem như tai bay vạ gió. Trước đó, khi hắn quét ngang phía Bắc, đánh bại mười mấy đường binh mã, hắn đã hỏi rõ nguyên do vì sao một trận hợp thành minh đại kế của mình lại biến thành tình thế người người kêu đánh như hiện nay. Bà hí môn trộm đổi ấn tín, bốn phương châm ngòi đổ thêm dầu vào lửa, trong mấy ngày đã khiến hắn đứng trước vô số cường địch, nhưng lại không để lại dấu vết. Ngoài đám yêu nhân giang hồ, còn có thể là ai? Hắn cũng nghe người nói tổ tông của bà hí môn hình như họ Triệu, nhưng hắn không hề đắc tội với họ Triệu, ngược lại trước đó hắn đã từng ở Cửu Châu giết một tên thuật sĩ họ Trần. Đối phương xuất hiện ngay dưới mí mắt của hắn, giả làm cao nhân, chỉ trò nói về tình thế thiên hạ, mệnh số gút mắc, ai còn kiên nhẫn với hắn. Hắn đã trực tiếp sai người bắt gọn, kéo đến đầu tường chém đầu. Nhưng hình như những chuyện phiền toái kỳ quái này lại bắt đầu từ lúc này. Nói trở lại, dù đã hiểu có người giở trò quỷ, nhưng ngay cả ba đường binh mã ngoài kia cũng đều chịu châm ngòi, song Thần Tứ Vương lại căn bản không có ý định giải thích. Bây giờ, đối phương đã đánh vào Cửu Châu, đã xua tan không ít quân đội dưới danh nghĩa do mình điều khiển, chiếm lấy mấy phủ huyện. Hiện tại, khi đôi bên đã căng thẳng, sát khí đã lên cao, nếu lúc này lại giải thích thì chỉ càng thêm hạ thấp uy phong của mình. Nếu bọn hắn dám đến, vậy thì hãy xem thử bản lãnh của bọn hắn trước đã. Vị mặc hắc giáp kia trầm giọng nói, chậm rãi đứng lên, trên thân thiết giáp thoáng hiện lên ánh sáng tí tách, trong những khe hở của giáp rõ ràng là máu tươi đang nhỏ xuống vấy đầy đất. Ta vốn chán ghét cái thứ hợp tung liên hoành này, càng ghét hơn những kẻ núp sau màn vung tay múa chân như mấy thuật sĩ giang hồ. Nếu lão tử có thiên mệnh, ta sẽ giết hết thiên hạ. Ai cản trở con đường của ta, ta sẽ chém ngay kẻ đó. Nếu không có thiên mệnh, ta cũng có thể giết hết mọi người để không ai dám tranh phong. Vậy ta cũng giống như một vị hoàng đế. Mấy ngày liền vây chặt, cơ hồ hắn không chợp mắt, trên thân thiết giáp đã mấy ngày chưa từng bỏ xuống. Thần tứ vương bây giờ không những không hiện vẻ mệt mỏi, mà trái lại sát ý càng tăng lên. Hắn lần này ra chiến trường, bên người có các phụ tá cùng phó tướng, tất cả đều không hiểu tâm lý, giật mình nhào nhào lùi về phía sau mấy bước, quỳ rạp xuống đất, mông cao mân mê, kính cẩn nhìn hắn. Hắn chậm rãi giơ tay, xuất quan, ta tự mình đi qua nhìn một chút, đem đại lễ này gửi đến cho bọn họ. Đừng có vội vã chuẩn bị chiến giáp, đưa xong đại lễ này, bọn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nghe nói thần tứ vương tàn bạo, giết người như cắt cỏ, lấn dân như ác hồ. May mà ngươi trong phong hào có thêm một chữ thần. Hôm nay, ta cùng tam quân liên thủ đến trước quan, chính là muốn xóa đi chữ thần trong phong hào của ngươi. Là mong muốn của bách tính Cửa Châu, các ngươi theo thần tứ vương giúp chủ phì ngược, cùng với tội ác cực kỳ tày trời, còn không mau mau quy hàng, mở cửa cho ta, lại còn có thể kéo dài đến bao giờ? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến lúc phá cửa, sợ rằng muốn hàng cũng đã muộn. Trong lúc đó, tại trước mãnh hổ quan, thấy kiến trúc hùng tráng dựa lưng vào núi, trước quan đất đai rộng lớn, các mãnh tướng đã vượt qua đám đông. Nhìn lại một lượt, chỉ thấy cờ đại phấp phới, lần lượt là Bá Lương quân, trung tướng Thẩm Hồng Chi, hiệu tướng quân Chu Lương, quan tiên phong Triệu Trụ, cùng bốn vị tướng của lão Âm Sơn. Bên cạnh là thiết hạm vương Chu Đại Đồng, bên người là hai môn thần của thiết hạm quân. Ở bên kia là hổ tướng Tôn lão gia tử của bạch giáp quân, thang đàn chủ của mãng xà, cùng các đầu mục trong lòng bàn tay, đều là quan tiên phong, ai nấy đều là người có bản lĩnh, trải qua nhiều trận chiến, đứng thành hàng, uy phong lẫm liệt, khí thế tráng lệ. Khi họ đến trước mãnh hổ quan, nếu đối phương không xuất quan để chiến, theo thường lệ họ sẽ mắng trận. Trong quân thường có một nhóm người chuyên môn mắng chửi, đặc biệt là những người này. Lần này họ cùng nhau nổi lên, trước tiên là nói vài câu hung ác, thấy đối phương không có động tĩnh liền chuẩn bị lui về trong trận để nghỉ ngơi, nhường chỗ cho những người chuyên nghiệp đến mắng quan tài. Thế nhưng đúng lúc này, chợt nghe một tiếng cười lạnh từ trong quan, khoảng cách cực xa nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tái mọi người. Ta từ trước đến nay không thích quan tài, giết người quá nhiều, làm quan tài thì quá chậm, đào hố cũng không kịp chôn. Trong lòng mọi người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên thấy cánh cửa mở ra. Người đầu tiên bước ra là một nam tử khoác hắc giáp, cưỡi trên một con bầy mã mắt đỏ, đằng sau hắn là một đám thân vệ hùng vĩ, đều cưỡi ngựa tráng kiện, trên người tỏa ra một luồng hắc khí nặng nề, tựa như quanh năm bị oan hồn bao phủ, sát khí nồng đậm, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Cùng lúc đó, từ phía quan khẩu, từng đợt binh mã ùn ùn kéo đến, dàn trận sẵn sàng, cung tên dương lên, tiếng còi vang lên liên tục, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Đám người ở đây trong tai như nghe thấy tiếng gầm của hổ, cuồn cuộn hung phong thổi qua, binh mã xuất hiện, xông thẳng về phía họ, sát khí mạnh mẽ như muốn hút cạn linh hồn, khiến người ta cảm thấy đứng không vững. Đây chính là khí thế của thần tứ vương. Kẻ giết người không gợn tài sao? Cái quái gì thế này? Không phải là thần thánh phù hộ, rõ ràng chỉ là một kẻ giết người đến mức quỷ thần cũng phải sợ yêu ma. Không chỉ có hắn, mà cả đám thân vệ bên cạnh hắn, chắc hẳn mỗi người đều đã giết vô số sinh mạng. Giết người đã trở thành thói quen, chẳng còn phân biệt sinh tử. Lúc này, khoảng cách còn xa, nhưng trong lòng mọi người đều cảm nhận rõ ràng khí thế mạnh mẽ, khiến cả sân ngoài thủ tuế, ngoài những tướng lĩnh trong môn, tất cả mọi người không khỏi lùi lại một bước. Trong bảo lương quân treo đèn lồng đỏ, khi đối phương xuất hiện, ánh sáng dường như mờ đi một chút. Người khác đều nói ta tàn bạo, nhưng ta lại không cảm thấy như vậy. Thần tứ vương xuất hiện, đến cách ba quân khoảng 50 trượng, uể oải mở miệng nói, không hề có khí phách gượng gạo, mà chỉ tùy tiện, tay chỉ roi ngựa về phía trước. Hắn thản nhiên nói, ta có phúc, xưa nay sẽ không độc hưởng, cho nên các huynh đệ đều nguyện ý đi theo ta. Thậm chí đến lúc này, các ngươi đã giết qua người của ta, đoạt lấy phủ huyện và thuế ruộng của ta, nhưng ta vẫn nguyện ý cho các ngươi một cơ hội. Trong khi nói, hắn cầm roi ngựa, chậm rãi chỉ về phía đại trướng của Dương Cung, ngươi, rồi lại chỉ về phía đại trướng của Thiết Hàm Vương, ngươi, tiếp đó chỉ hướng Bạch Giáp Quân, trước mặt Tôn lão gia tử, ngươi cũng coi như là. Chỉ qua ba quân, trong tay hắn roi ngựa không ngừng, lại chậm rãi di chuyển. Lần này dường như hắn cẩn thận tìm kiếm một chút, chỉ về phía xa xa, trong núi. Nơi đó, người ngoài đều không nhìn thấy ai, cũng không thấy bóng dáng nào. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được hồ ma cùng các loại người thế ngoại đang ở đó nhìn xuống vùng chiến trường này. Roi ngựa của hắn chỉ vào đó, cười lạnh, còn có các ngươi, những kẻ tự cho mình siêu phàm trong giang hồ. Đây là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho các ngươi. Nếu các ngươi hiện tại nguyện ý dập đầu, ta sẽ tha cho các ngươi. Tương lai, khi ta ngồi vững thiên hạ, các ngươi muốn quan có quan, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn thanh danh, ta sẽ cho các ngươi thanh danh. Nhất thời, không gian xung quanh trở nên im ắng. Mọi người đều bị lời nói cuồng vọng của hắn làm cho sợ hãi, trái tim chậm lại mấy phần. Vô số âm thanh như bị ngăn lại trong cổ họng, máu, chốt. Nhất là, ngữ điệu cuồng vọng này không giống như đang nói đùa, mà lại giống như thật sự, đến lúc sắp chết, còn ở đây, nói những lời ngoa ngôn, trong không khí ngột ngạt. Rốt cuộc có người không nhịn được, một viên tiểu tướng trong Bạch Giáp Quân bước ra, Dương Cung cải tên, quát lớn, trước tiên, hãy nạp mạng người tới đây. Vừa dứt lời, một tiếng xu vang lên, mũi tên đã rời khỏi dây cung, bay vụt tới. Bình thường, trong quân đội, cung tên có thể bắn xa từ 60 đến 70 trượng, nhưng nếu không có lực mạnh thì khó có thể gây thương tích. Do đó, hai quân đối chọi thường đứng cách nhau khoảng 50 trượng. Thế nhưng, người này lại là thủ tuế, hai cánh tay hắn đầy sức mạnh, lại không tiếc hao tài để chế tạo ra cái bảo cung, cho nên bên ngoài trăm trượng vẫn có thể giết người. Bây giờ, hắn vừa kiềm chế sức mạnh trong lòng, vừa biết có thể bắn hạ thần tứ vương, liền cất tiếng hét lớn từ phía sau, rồi bắn một mũi tên ra. Hành động này xuất kỳ bất ý, nhưng thần tứ vương chỉ cười lại một tiếng. Hắn mặc thiết giáp và có mặt nạ che mặt, khó có thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được vẻ khinh miệt trên mặt hắn. Trong tiếng cười lạnh, hắn bất ngờ cầm lên một cây trường mâu bên cạnh, không thấy hắn tốn sức lực, mà trường mâu liền vút lên, bay về phía này với sức mạnh cuồng phong. Không khí bị xuyên thủng thành một lỗ, xùy, trường mâu đánh rụng mũi tên giữa không trung, nhưng thế bay chưa tiêu, liền hướng tới cái tiểu tướng bên cạnh, làm hắn sắp phải chịu mũi mâu này. Không tốt, bên cạnh, Tôn lão già tử kinh hãi, cuống cuồng đưa tay, chộp lấy trường mâu. Hắn cảm thấy trên mũi mâu bám lấy sức mạnh khủng khiếp, dù có chút công phu của thủ tuế nhân, nhưng hắn vẫn không thể nắm vững được. Bàn tay hắn bị khí lực trên trường mâu cắt đến đẫm máu, lại nhìn tiểu tướng này, hộ tâm kính đã bị đâm xuyên qua, mũi mâu còn cắm sâu vào trong cơ thể, thương tích không quá nặng, cũng chưa đến mức mất mạng, nhưng sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch, rõ ràng là sợ đến vỡ mật. Lời đã nói rõ ràng, các ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng không ngăn cản. Thần Tứ Vương ném cây trường mâu ra, rồi khoát tay áo, tiếp tục nói, mấy ngày nay lại gặp phải mấy tên hung bạo thổ phỉ, lại còn dám gây sự ở phía Bắc. Ta chỉ đi dạo một chút, giết vài người cho đỡ mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng mang ít đồ về, ta sẽ tặng các ngươi một phần, để xem các ngươi không phục kết quả của ta sẽ thế nào. Hắn nói xong, liền đổi hướng, cùng với binh mã, tiếp tục đuổi theo, nhanh chóng quay lại quan ải. Đám người còn đang muốn nói thêm, bỗng nhiên thấy, trong quân, có từng chiếc xe lớn xuyên qua trận quân, từ từ đẩy lên phía trước, mỗi cỗ xe một, từng loạt, chịu nặng đẩy lên, đến gần, tay lái của chúng liền được nhấc lên, và ngay lập tức từng đống đen xí lăn xuống từ trên xe. Định thần nhìn lại, đó chính là những viên thủ cốc, từng viên một, những chiếc xe gỗ núi đuôi nhau kéo đến, chở đầy thủ cốc, trong nháy mắt đã chất thành những đống lớn, giống như những ngọn núi nhỏ. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều kinh hãi. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy từ trong giữa các sườn núi, có người thổi lên tiếng hít sáo. Hắn bận bịu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên núi cũng có từng đạo xà nhà gỗ rút mở. Quan khẩu phía trên có giỏ này giỏ nọ, đống này đống nọ, được lưới đánh cá ôm lấy và dùng rào gỗ buộc lại. Từng mảnh đầu người lăn xuống, lít nhà lít nhíp, như những viên sỏi rơi từ sân băng thạch. Nhìn đi ải, giống như vô cùng vô tận, có ít người đầu lan đến quá khắc, cơ hồ đã đến bên chân hắn. Trong số đó có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, có hải tử, thậm chí còn có một số chưa tròn tuổi, đều như huyết hồ lô, đè như vậy, ép chặt chen chúc vào nhau, tóc và máu tươi cùng lẫn lộn, phần cổ có những vết thương dữ tợn, đáng sợ, dính vào nhau. Cái này, nhìn thấy từng khỏa đầu người, lòng hắn vốn đã lạnh toát, huống chi còn là số lượng này, lít nhà lít nhít, đã khiến cho vô số người trong sân triệt để hoảng hồn. Những người dưa mắt xem xét, thậm chí còn có chút choáng váng, chỉ theo bản năng nghĩ đến, cái này đầy khắp núi đồi, chất đầy chiến trường, sợ rằng không phải, gần 100.000 khỏa, đầy chính là chiến lợi phẩm của thần Tứ Vương, sau khi đi phía Bắc quét sạch mười mấy đường binh mã xâm phạm biên giới. Nghĩ đến đoạn này, mọi người đều luống cuống. Trong trận chiến bình thường, hoặc thua hoặc thắng, thường thì chỉ thắng, cũng chỉ tru diệt đầu đảng tội ác, những người còn lại có thể chỉ bị xua tan. Đâu thấy qua từng khỏa đầu người đều bị cắt xuống như vậy, 1.000 dân phu thật khó mà gom góp, giờ đây nơi này lại có đến 10 vạn đầu người. Chuyện này sợ rằng không chỉ đơn thuần là phân biệt quan dân, không phân biệt lão ấu, không phân biệt nam nữ, tất cả đều đã thành nạn nhân. Nhìn xem từng tấm thi thể dính đầy bụi đất, vết máu và đôi mắt đờ đẫn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ruồi đen bay loạn giữa những đầu người, mùi máu tanh sộc thẳng vào lỗ mũi, càng làm cho người ta sợ hãi và buồn nôn. Không ai biết có bao nhiêu người muốn nói điều gì, nhưng ngay cả miệng cũng không dám mở ra. Có một vài binh mã rõ ràng thấy những cái đầu người lăn đến bên chân, nhưng họ cũng không dám đá văng ra, không dám ngồi xổm xuống để chạm vào, chỉ theo bản năng rụt thân thể lại, chỉ muốn né tránh. Dù có nói cái này, nói cái kia, hoặc đe dọa, hoặc mắng chửi, tất cả đều vô dụng. Những cái đầu người mà thần Tứ Vương ném ra ngoài đã đủ để làm bất kỳ kẻ nào cũng phải sợ hãi, sợ đến mức mật gần như vỡ ra. Chúng ta, trong tam quân có nhiều người tài ba, nhưng giờ đây thật sự không biết nên làm sao. Đuổi theo thần Tứ Vương, nhưng cái đống đầu người này, ngay cả ngựa cũng không dám dưa móng lên. Ai dám dẫm lên những cái đầu đó mà tiến thẳng qua, chửi mắng ư, trước đống đầu người này, mọi ngôn từ đều trở nên yếu ớt. Cũng vào lúc tam quân mất tiếng, thần Tứ Vương đã về đến quan khẩu. Trên mãnh hổ quan, có một thân ảnh trong bộ y phục rách dưới, híp mắt nhìn qua chiến trường, cười hắc hắc, như muốn nhập quan, hãy xem trước một chút các ngươi có bản lãnh hay không. phá được cái nhân đầu đại trận của ta không? Trong lúc nói, hắn nhảy nhót, tóc rối bù, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, đối với niệm chú một lúc, nhẹ nhàng vung lên, hướng ra phía ngoài, chỉ tới. Hồ, âm hàn đến cực điểm, gió chợt từ mãnh hổ quan thổi xuống, lạnh lẽo, xuyên qua toàn bộ chiến trường. Chỉ sau một khắc, những đầu người đầy đất, thế mà đồng loạt bị gió thổi đến lắc lư, từng đôi mắt ảm đạm, đờ đẫn mở ra, những cái đầu lít nha lít nhít, từ nhiều góc độ khác nhau, lan xuống trên mặt đất, đôi mắt ấy cũng nhìn về nhiều phương hướng, như thể trong sân mỗi người đều bị những ánh mắt khác nhau gắt gào chăm chú vào. Tuy nhiên, điều kỳ quái là những con mắt này lại không có cái nào quay đầu nhìn về phía mãnh hổ quan. Khi những con mắt ấy mở ra, miệng cứng đờ cũng thoáng mở ra, bên trong phun ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí, vô tận hắc khí đan vào nhau. Trong sân như có một cơn hắc phong dũng mãnh, âm trầm sương mù từ lòng đất thăng lên, chậm rãi bao trùm toàn bộ khu vực, hướng về phía tam quân mà bao phủ tới. Không tốt, tam quân bên trong có người kéo cuống họng kêu lên, chính là quân sư Thiết Chỉ Tử của Bảo Lương quân. Mau lui lại, mau lui lại. Bình mã như tỉnh lại sau cơn mê, hoang mang rối loạn hướng lui về phía sau. Mãnh hổ quan trước hắc vụ tới quá nhanh, bọn hắn cũng phải rút lui gấp hơn, lùi thẳng đến phải dặm cuối cùng mới cách xa quan khẩu này. Ngẩng đầu nhìn lại, mãnh hổ quan đã tạo thành một mảnh khói đen che phủ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong sương mù bỗng nhiên lóe lên một tấm khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn sợ hãi đảo qua trên mặt mọi người. Đầu người chặn, cho đến khi đại quân đều rút lui đến địa điểm an toàn, quân sư Thiết Chỉ Tử vẫn chưa hoàn hồn, nói: giết tới mãnh hổ quan, đúng là hình dạng này của đầu ngươi trận, bọn hắn là người hay là yêu ma? Bốn phía vang lên vô số tiếng kêu hoảng loạn, tiếng giống giận dữ nhưng không cách nào xóa tan nỗi sợ hãi. Yêu quân, quỷ quản, lão tử đã đánh trận nhiều năm, gặp không ít sát khí phá yêu, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy yêu thuật bức lui đại quân. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tam quân hợp thành minh, vốn là quân pháp nghiêm minh, nhưng giờ trong sân đã dâng lên một mảnh bối rối không thể đè nén, sắc mặt người nào cũng trắng bệch, hít vào cảm giác lạnh lẽo, rối rít nói: ai dám tại nơi quỷ quái này đánh trận? Bình thường gặp nhiều trên giang hồ này, các môn phái đạo thuật sĩ tài bà, có kẻ lợi hại, có kẻ kiếm sống, mỗi lần lại nói cái gì hầu phong hoán vũ, sửa đá thành vàng. Nhưng những kẻ giang hồ trò xiếc, không quan tâm là môn phái nào, so sánh với trận chiến này, cho dù là các phương đường quan thủ đoạn, đều phảng phất trở thành những trò đùa nhạt nhẽo.